Đệ nhất danh sách, chương 623, Vương Tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Nhan Lục Nguyên đánh giá thấp Hassan, bọn họ chế mối nhiệt tình, liên tục 3 ngày thời gian, Hassan mang theo trong bộ lạc tộc nhân chạy một lượt bọn họ chăn thả khu, cầm ngưu thích thè lưỡi ra liếm địa phương toàn bộ cho đào một lần, càng thiếu cái gì cũng liền càng khát vọng cái gì, tuy dê bò trong thịt liền có muối phân, nhưng vấn đề là đã ăn nước nấu dê bò thịt cũng biết thả muối cùng không tha muối, hoàn toàn là hai loại đồ ăn. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên đều nói cho hắn, trong bộ lạc nữ nhân cùng lão nhân cho tới nay bệnh cũng là bởi vì không ăn muối mới đưa đến, cho nên Hassan vô cùng để tâm. Có muối mới có khí lực, liền 3 ngày nay, Hassan mang theo bộ lạc tộc nhân, cứng rắn ở trong băng thiên tuyết địa chuyển ra một chén muối ăn xuất ra. Tại Nhan Lục Nguyên dặn dò, hắn lại giết một đầu dê, nấu thịt dê thời điểm thả điểm muối ăn tiến vào, chỉ là ăn canh đều có cảm giác hạnh phúc. Tuy giết dê thời điểm có phần đau lòng, nhưng thấy được các tộc nhân cao hứng bừng bừng bộ dáng, Hassan trên mặt của nhiều nếp nhăn cũng cười nở hoa tựa như. Chỉ là, làm thịt dê xế chiều hôm đó, lại có một vị cầm đoạn sứ giả từ xa phương trên thảo nguyên đến nơi. Nhan Lục Nguyên sớm liền đứng ở bộ lạc môn khẩu, lặng lặng nhìn đối phương đến nơi. Đàn sói tại 3 giờ trước phát hiện đối phương, nhưng cũng không có công kích. Kia cầm đoạn sứ giả cưỡi to lớn ngựa, bên hông trang bị trường đao, Hassan ở một bên nói. Chủ nhân, hắn đao này là cái kia đại bộ lạc bên trong bách chiến dũng sĩ tài năng đeo, ngài cẩn thận một chút, đừng cho hắn cách ngài thân cận quá. Nhan Lục Nguyên cười gật gật đầu, không cần sợ, xem trước một chút hắn muốn nói cái gì. Kia cầm đoạn sứ giả đi đến Nhan Lục Nguyên trước mặt, tại hơn 20 mét vị trí liền nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới. Ta là mồ hôi đầy đầu sứ giả bác cách thai, mồ hôi đầy đầu mệnh ta đến đây muốn mời ngươi lều lớn nghị sự, có thể đồng ý ngươi tân hữu giáo vương chức vị quản lý một mảnh thảo nguyên. Trong lúc nói chuyện, vị này cầm đoạn sứ giả đã không có lúc trước vị kia sứ giả ngạo mạn, ngược lại khách khí rất nhiều. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên kinh ngạc, hắn nhìn hướng Hassan, ta giết hắn đi người, hắn để ta thế thân đối phương chức vị. Muốn biết rõ, này hữu giáo vương thế nhưng là vừa mới chết trong tay hắn a, vị này mồ hôi đầy đầu cũng không nói báo thù sự tình, dĩ nhiên là muốn an hắn. Hassan giải thích nói, loại sự tình này cũng thì có phát sinh, này mảnh trên thảo nguyên, mọi người tôn trọng thực lực. Trên thảo nguyên một cái đại bộ lạc cũng không có đặc biệt đoàn kết, có thể là từ 50-60 cái tiểu bộ lạc cấu thành, cho nên đổi lại người tiếp nhận vị trí tốt như không có cái gì. Có thể Nhan Lục Nguyên cảm thấy không đúng, hiện giờ vị kia mồ hôi đầy đầu lập tức muốn xuôi nam cắt cỏ cốc chính là muốn lập uy thời điểm, nếu như không giết chính mình, như thế nào phục chúng. Nhiều như vậy tiểu bộ lạc đều tại nhìn xem, chờ đâu, lúc khác đối phương có lẽ có thể chiêu an chính mình, nhưng hiện tại tuyệt đối không được. Loại này đạo lý, liền ngay cả hắn Nhan Lục Nguyên thiếu niên này đều minh bạch đối phương là thống soái mười mấy cái bộ lạc mồ hôi đầy đầu, làm sao có thể không hiểu. Lúc này, cầm đoạn sứ giả nói. Nếu ngươi không tin, ta bên này có mồ hôi đầy đầu tự viết chiếu lệnh, ngươi có thể nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói quạt đối phương đi lên trước, từ trong lòng móc ra một trương da dê. Còn không đợi hắn đến gần, Hassan liền hô to một tiếng. Chủ nhân cẩn thận, sau đó muốn đem một bên Nhan Lục Nguyên cho đẩy ra. Thế nhưng là Hassan căn bản không có thúc đẩy Nhan Lục Nguyên, ngược lại bị Nhan Lục Nguyên đẩy ra. Hassan bên trong hốt hoảng quay đầu lại, đang thấy được Nhan Lục Nguyên mạch máu sáng lên ngân sắc hào quang, giống như là Nhan Lục Nguyên tại chàng kia trong gió tuyết lần đầu tiên đến bộ lạc thì bộ dáng, thần bí dị thương. Kia cầm đoạn sứ giả đi đến Nhan Lục Nguyên trước mặt trong chớp mắt rút ra cái hông của mình bội đao, bạch sắc đao quang như là nước dội tựa như hướng Nhan Lục Nguyên vọt tới, hắn mang theo sứ mạng mà đến, giết đi trước mặt thiếu niên này, bản thân hắn chính là tân hữu giáo vương. Lúc trước cái kia bị mổ mù đích sứ giả miêu tả, Nhan Lục Nguyên hẳn là một cái siêu phàm giả, chỉ bất quá thiếu niên này năng lực hẳn là điều khiển dã thú tỉ như hùng ưng cùng đàn sói. Thế nhưng, không có cái nào siêu phàm giả không có ngắn bản, nếu như năng lực là điều khiển dã thú, như vậy bản thể hẳn là rất yếu mới đúng. Chỉ cần trong bộ lạc bách chiến dũng sĩ có thể tới gần hắn, để cho hắn không kịp điều khiển dã thú, liền có thể giải trừ họa lớn. Vị này mồ hôi đầy đầu xác thực đã đem Nhan Lục Nguyên liệt vào họa lớn, có thể điều khiển số lượng hơn 1.000 đàn sói người, nếu là đánh nhau e rằng có thể đơn giản cho quân đội của hắn tạo thành to lớn đả kích. Hơn nữa dân chăn nuôi mông muội, nhìn thấy như vậy sự tình quỷ dị, làm không tốt còn chưa mở đánh tâm tính trước hết sụp đổ. Cho nên hắn phải giết đi Nhan Lục Nguyên, một mặt là lập uy lai ổn định chính mình khống chế, một phương diện khác thì là tướng uy hiếp bóp chết ở bên trong này sinh. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc đồng ý xuất hữu giáo vương như vậy vương vị. Thế nhưng là, đương vị này gọi là Bác Cách Thai Bách Chiến dũng sĩ đi đến Nhan Lục Nguyên bên người, hắn nhìn lấy đối diện trên mặt thần bí mật ngân sắc văn lộ, trong nội tâm lại dâng lên dự cảm bất hảo. Đao quang hướng phía Nhan Lục Nguyên vào đầu rồi, khẩn trương Bác Cách Thai nội tâm vui vẻ, hắn không nghĩ tới thiếu niên này đúng là trốn cũng không trốn. Muốn biết rõ, một đao này hạ xuống, liền ngay cả mồ hôi đầy đầu như vậy thần minh cũng ngăn không được a, đương một tiếng. Cường đao vỗ xuống lại truyền đến tiếng kim loại cắt vào nhau, tại Bác Cách Thai trước mặt Nhan Lục Nguyên chẳng biết lúc nào đã phủ thêm một thân sắt thép thiết giáp, này cương đao bổ chém vào này thiết giáp đầu bộ cũng chỉ có thể lưu lại một mảnh bạch ấn. Nhan Lục Nguyên quả thật có ngắn bản, hắn không giống cái khác siêu phàm giả như vậy có được cường đại khí lực, nếu như bị địch nhân cận thân lời rất dễ dàng chết bất đắc kỳ từ. Quảng cáo, có thể Nhâm Tiểu Túc đã sớm vì hắn bổ sung này khối ngắn bản. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc góp nhặt mười mấy cái nano chiến sĩ trên người nano machine người, một tia ý thức tại phân biệt thì tất cả đều cho Nhan Lục Nguyên, chính là lo lắng hắn ngoài ý muốn nổi lên. Những cái này số lượng nano machine người, đã sớm đầy đủ Nhan Lục Nguyên hoàn thành lớp phủ thiết giáp. Tại cái này không có vũ khí hạng nặng trên thảo nguyên, không đề cập tới Nhan Lục Nguyên bản thân năng lực, chỉ là này lớp phủ thiết giáp cũng đủ để cho hắn xông pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Nhâm Tiểu Túc gửi tặng, Nhan Lục Nguyên dùng bao trùm lấy thiết giáp cánh tay, bắt lấy Bác Cách Thai trường đao, mà tách ra cắt thành vì hai đoạn. Bác Cách Thai nhìn xem trước mặt sắt thép mãnh thú dĩ nhiên có chút không biết làm sao, này liền đao đều bổ không ra mãnh thú, nên như thế nào ứng đối. Đao cũng không có, dùng răng cắn sao. Còn không đợi Bác Cách Thai nghĩ kỹ thế nào đâu, hắn đã thấy được thiếu niên Nhan Lục Nguyên sau lưng quỳ xuống một mảnh dân chăn nuôi, những bộ lạc này bên trong dân chăn nuôi như kính bái thần minh đồng dạng bái hướng Nhan Lục Nguyên. Tại trong con mắt của bọn họ, này không thể nghi ngờ lại là thần minh giáng xuống thần tích. Nhan Lục Nguyên đối với Bác Cách Thai cười nói, ta minh bạch các ngươi mồ hôi đầy đầu ý nghĩ, vừa vặn dùng đầu lâu của các ngươi, vì ta xây vương tỏa. Hắn muốn tất cả thảo nguyên, vậy nhất định phải trước hết để cho tất cả thảo nguyên biết hắn đến. Tương lai hắn còn có thể giết rất nhiều người, giết đến thảo nguyên thuộc về hắn thôi. Thời đại này như thế nào đối với hắn, hắn sử dụng như thế nào đối đãi thời đại này. Tiểu Ngọc tỷ ở một bên yên lặng nhìn xem, nàng bỗng nhiên có chút vui mừng chính mình trả lại cùng tại Nhan Lục Nguyên bên người. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.